Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 7, phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, Phật nói, tu công đức lại tu mặt mũi, chúng ta tu cái gì à, ngay cả cái lót dạ đều không đưa đến, còn trông cậy nàng có thể thiệt tình cầu nguyện thần Phật giúp chúng ta sao? Trình Lục Nương nói, Trình Đại Phu Nhân bị nữ nhân nói đến choáng váng đầu. Chính là lót dạ thôi, người ta là đạo quán, cũng không cửa hàng ăn, có thể nào lúc nào cũng làm lót dạ bán à, nàng nói. Người nghĩ nhiều rồi, mẫu thân thấy mới biết, Trình Lục Nương nói, nàng đây là không đem chúng ta để ở trong lòng, đối với chúng ta không quan tâm. Trình Đại Phu Nhân lên tiếng nói được, ta đã biết ta sẽ hỏi nàng một chút. Nàng nói, Trình Lục Nương này mới an tâm tiêu sái đi, Trình Đại Phu Nhân vừa muốn nằm xuống nghỉ một chút, vú già lại bước nhanh vào, nói thầm ở bên tai vài câu, sắc mặt Trình Đại Phu Nhân xanh mét. Ta bất công nàng thì sao? Nàng nói, chống tay ngồi dậy, cắn răng. Đồ cưới của mẫu thân người ta, nuôi sống già trẻ ăn uống một nhà chúng ta chính là cho nàng ta được ăn ngon được uống ngon, thì sao? Bất bình, nàng cười lạnh một tiếng, muốn có đãi ngộ khác các ngươi tìm mẫu thân có nhiều đồ cưới đi. Nàng nói, vú già cúi đầu không nói, nữ nhân lúc thân mật thì khắng khít một khi ngăn cách việc nhỏ như hạt vừng cũng giống như thiên hà, không có cách vượt qua. Thật không nghĩ tới chị em dâu Trình gia luôn luôn thân như chị em ruột ngắn ngủn nửa tháng liền nhiệt náo đến cả mặt mũi đều không muốn gặp rồi. Đây là từ đâu ra? Nếu nói do chuyện ăn uống nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, sao lúc này liền sinh sự rồi? Vậy thì từ lúc nữ nhân kia trở về, vú già âm thầm thở dài quả nhiên là điểm xấu a, đến mức. Gà bay chó chạy, đi, Trình Đại Phu Nhân lại mở miệng đánh gãy vú già miên man suy nghĩ. Đem người phụ trách nơi ở của Kiều Nương tới đây bàn quy chế. Vú già hoảng sợ, phu nhân, này, không thích hợp đi. Một người vội khuyên nhủ, sao không thích hợp, nàng là ngốc tử coi như là người bệnh ăn uống đồ dùng. Đều phải tỉ mỉ, chẳng lẽ người khác còn muốn so với một ngốc tử. Trình Đại Phu Nhân nói, những tiền đó trích ra từ thu hoạch của cửa hàng cùng điền trang, người ta ăn uống bằng tiền của họ ngại ai. Nhiều năm như vậy cũng nhớ tới người ta là người bệnh rồi. Vú già vâng một tiếng, không dám khuyên nữa, lúc này hai phu nhân đều tức giận sao cũng không kìm chế được rồi. Phu nhân, lão gia nói, người Chu gia đến rồi. Một nha đầu bước nhanh lại nói, Trình Đại Phu Nhân tức giận cãi cọ cũng xả không hết rồi. Không phải bốn người lúc trước là người Chu gia lại đây. Nha đầu nói, Trình Đại Phu Nhân sửng sốt, xem ra Chu gia quyết tâm muốn lấy đồ cưới này về rồi. Nàng nói, trong lòng mọi cách mùi vị. Dù sao Kiều Nương ở một ngày, đồ cưới này chính là của nàng, nếu nàng họ Trình, chúng ta sẽ không thể đem giao cho họ Chu. Nàng đứng dậy, vú già phủ thêm áo khoác đi đến phòng tiếp khách Trình Đại Lão gia. Vợ chồng Trình Nhị Lão gia không ở đây, chỉ mình Trình Đại Lão gia tiếp khách, thật sự là ngạc nhiên, vợ chồng bọn họ sao không đến. Phải mang Kiều Nương đi, Trình Đại Lão gia hỏi tưởng như mình nghe lầm rồi. Không phải nói chuyện đồ cưới. Trong lòng Trình Đại Phu Nhân kinh ngạc hoặc là lại nghĩ đến cách gì khác đây cuối cùng sẽ vì đồ cưới. Vâng, Tào quản sự nói, bưng bát trà trước mặt lên uống một hơi cạn sạch chẳng quan tâm nói chuyện nói với nha đầu. Trà ngon, lại thêm một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đại Lão gia có chút không biết nói gì, nếu không phải cầm bái tiếp lần trước quản sự nhà mình vào kinh cũng đã từng ra mắt chắc sẽ hoài nghi người nọ là không phải quản sự Chu gia ở kinh thành có tiền rồi. Chưa uống trà bao giờ sao? Từ lúc vào cửa không nói một câu, đã uống ba bát rồi. Nha đầu lại châm trà thối lui đến một bên. Đúng vậy, Tào quản sự tạm thời không uống, thở phào một cách, nói. Sắp đến ngày giỗ của lão phu nhân rồi, lão gia cùng phu nhân nhớ tới lão phu nhân khi còn sống ngày ngày nhớ đến Kiều tiểu thư, lại nghe nói đã về nhà đây, nếu có thể đi đường xa như vậy, thân mình hẳn là tốt rồi, cho nên muốn đón đi vài ngày. Trình Đại Lão gia cùng phu nhân liếc nhau, đều thấy trong mắt nhau có nghi vấn cùng với kinh ngạc. Chu gia lão gia phu nhân sẽ có lòng tốt này. Bọn hắn lại nhìn về phía quản sự này. Không sai không sai, lại thêm một chén. Tào quản sự chẳng quan tâm nhìn bọn hắn, nói với nha đầu. Trình Đại Lão gia nhịn không được hừ một tiếng. Là như thế này, Đại Lão gia, bên kia dục gấp cho nên ngay trong ngày nay ta muốn mang Kiều tiểu thư lên đường. Tào quản sự nhìn nha đầu rót trà, một mặt nói. Chính là mang nàng đi mấy ngày, Trình Đại Phu Nhân hỏi, có cái gì nói đi, đừng giấu giếm nữa, là chỉ đón người, hay là ngay vật cũng mang đi. À, đúng rồi, còn có, Tào quản sự nhớ tới cái gì nói, xem, đến đây, hai người Trình gia nhất thời lấy tinh thần ngồi thẳng người nhìn chằm chằm quản sự này. Tào quản sự lại không nói nữa, vẻ mặt cổ quái. Cái kia ta thất lễ một chút, hắn lắp bắp nói, muốn đi vệ sinh một chút, dù sao lần này tới là dọa người sau đó được về nhà rồi, mặc kệ mọi thứ đi. Đại lão gia Trình gia ngạc nhiên, Trình đại phu nhân nghiêng đầu híp mắt. Người Chu gia phái tới liên hệ thế nào a, trước kia đã thất lễ rồi, bây giờ lại thêm một kẻ thô bỉ. Nhìn Tào quản sự chật vật đi theo gã sai vặt, Trình đại lão gia tức giận hừ một tiếng. Bọn hắn nếu muốn gây khó dễ lấy đồ cưới, vậy thì đừng hòng. Trình đại phu nhân nói, đón người đi có thể lấy đồ vật sao? Trình đại lão gia nói, mặc kệ ở đầu, đều là họ Trình, nếu họ Trình chính là nữ nhân Trình gia chúng ta. Nói Trình gia nữ nhân, Trình đại phu nhân vội nhìn bên ngoài. Nhị gia đâu? Nàng hỏi, chuyện lớn như vậy, sao hắn không đến? Dù sao, Kiều Nương là nữ nhi của hắn, để hắn quyết định mói đúng, miễn cho ta và ngươi làm người tốt không công, cũng không được một tiếng tử tế. Trình đại lão gia nhíu mày, hắn chú ý chính là chuyện huynh đệ hòa thuận, không nghe được lời nói như vậy. Nói là có khách rồi, chuyện đảm nhiệm chức vụ có tin tức rồi. Hắn nói, đến hỏi, xem có thể tới nơi này không? Gã sai vặt vâng một tiếng vội chạy ra, không bao lâu đã trở lại, ở bên tai Trình đại lão gia nói mấy câu. Trình đại lão gia nhất thời biến sắc, đúng vậy, hắn hô, làm sao vậy? Trình đại phu nhân khó hiểu nhìn qua, mới định hỏi, bên này Tào quản sự đã trở về. Trình đại lão gia xanh mặt xua tay cho gã sai vặt đi xuống, biểu đạt ý tứ người có thể đi đồ cưới phải lưu lại. Tào quản sự ngạc nhiên lại thở phào, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng dẫn người đi, đồ vật tiền tài là vật ngoài thân, ai lo lắng à, với lại, lấy của người ta một nha đầu, mình còn sắp bị gây sức ép đến chết, còn dám tính kế đồ cưới mẫu thân người ta, Tào quản sự cảm thấy được mình lại bắt đầu khát nước rồi. Loại mùi vị này, vẫn nên để cho người Trình gia tự mình hưởng thụ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.